Tu La Vũ Thần, chương 2770, bước vào Thanh Long Tông 2. Góc truyện audio.com, sở ra chỗ ở cũ vẫn còn, dù là bị phá hư qua, có thể về sau cũng đều bị một lần nữa đã sửa xong. Dưới mắt, Sở Phong cũng không tiến vào sở ra, chỉ là sừng sững trên hư không. Từ dưới xem chừng, nhìn lấy những hắn đó quen thuộc kiến trúc, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Những năm đó, tại Sở Phong tuổi nhỏ thời điểm hắn liền mượn, đơn giản là một ngoại nhân, từ nhỏ nhận hết bạch nhãn cùng xa lánh, nhưng là theo Sở Phong cố gắng, tu vi tăng lên, cùng đối với Sở gia vinh dự bảo vệ, Sở Phong cũng rốt cuộc đến rồi Sở gia nhân tán thành. Từng có qua tranh chấp, cũng đều trở thành thân nhân chân chính, hồi tưởng lại ban đầu đủ loại. Trong lòng Sở Phong, có đặc thù tình cảm đang cuộn trào, đó là một đi không trở lại thời gian, cũng là thuộc về hắn quá khứ. Năm đó ngây ngô còn nhỏ hắn, đã trải qua trưởng thành là kiên cường nam tử hắn. Sở Phong năm đó bị khi dễ thời điểm, đã từng hận qua, nhưng bây giờ lại tuyệt không quái những từng đó nhằm vào qua hắn Sở gia nhân. Chính là những gặp trắc trở đó, chạm vào Sở Phong trưởng thành. Sở Phong đứng ở bên trên chân trời, hãm ở tại qua lại trong hồi ức, lại từ đầu đến cuối không có xuống dưới. Mặc dù, bây giờ Sở gia còn có người, nhưng chỉ là có chút trông coi nơi này người, đã từng người quen, những cùng hắn đó không có huyết thống, lại bị Sở Phong nhận định là người nhà mọi người. Sở Phong một cái đều không thấy. Sở Phong biết, Sở gia nhân hẳn là đã không ở nơi này. Dù là Sở gia nhân muốn ở chỗ này, thế nhưng là Sở Phong những bằng hữu kia, cân nhắc đến an nguy của bọn hắn, cũng sẽ không để bọn hắn lưu tại nơi này, cho nên Sở Phong tại Sở gia lưu lại thời gian rất ngắn. Ngắm nhìn một lát sau, liền đi đến Thanh Long Tông. Thanh Long Tông, hoàn toàn như trước đây vẻ đẹp, cảnh sắc hợp lòng người, tựa như tiên sơn đồng dạng. Xem xét chính là tu võ giả chỗ nơi tụ tập, Thanh Long Tông, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nếu không có nói biến hóa lời nói, đó chính là càng thêm phồn vinh, dù sao bây giờ Thanh Long Tông, sớm đã không phải lúc trước cái kia, Thanh Châu cảnh nội nhị đẳng tông môn, mà là toàn bộ Cửu Châu đại lục mạnh nhất tông môn. Không có cái thứ hai, nhưng là hôm nay Thanh Long Tông, lại vẫn là đặc biệt náo nhiệt. Chân núi đã là ngựa xe như nước, kín người hết chỗ, các đại nhân, chính mang theo con của mình, từng bước một leo lên mà đi, chạy tới Thanh Long Tông Sơn Môn, thật náo nhiệt, sẽ không phải là Thanh Long Tông chiêu thu đệ tử thời gian đến rồi à? Nữ vương đại nhân hỏi. Xem ra, nhất định là như thế, Sở Phong trên mặt ý cười, vốn định bay thẳng vào Sơn Môn hắn. Nhất định bỗng nhiên cải biến chú ý, bay thấp mà xuống. Cùng mọi người cùng nhau dẫm lên leo núi cầu thang, từng bước một hướng cửa chùa phương hướng leo mà đến. Sở Phong đại ca, tới gần Sơn Môn thời khắc, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại có người kêu gọi Sở Phong. Đó là một tên Thanh Long Tông đệ tử. Nhìn hắn xuyên qua, Sở Phong thì biết rõ, hắn là nội môn đệ tử, mà không phải ngoại môn đệ tử. Đồng thời nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là so Sở Phong nhỏ vài tuổi, nhưng là Sở Phong phi thường xác định là, hắn cũng không nhận ra người này. Sở Phong đại ca, thật là ngươi, ông trời ơi, ngài rốt cục đã trở về. Khi xác định Sở Phong về sau, tên kia nội môn đệ tử càng là bước nhanh đi vào Sở Phong trước người. Thần sắc gọi là một cái kích động. Sở Phong hắn giống như nói người này là Sở Phong trời ạ, giống như thực sự rất giống. Người này sẽ không phải cái này là Sở Phong đại nhân a nguyên bản. Sở Phong lẫn trong đám người, một đường tiến lên, cũng không gây nên chú ý. Thế nhưng là người này nội môn đệ tử kêu gọi về sau, lập tức đưa tới người chung quanh chú ý trong lúc nhất thời. Nguyên bản đang ở leo núi đám người, không chỉ có ngừng lại. Càng đem Sở Phong bao bọc vây quanh, giống như là quan sát hiếm lạ động vật đồng dạng, nhìn chằm chằm Sở Phong nhìn, chỉ là cái loại ánh mắt này, lại không phải chỉ là hiếu kỳ, mà là tràn đầy kính sợ, bởi vì Sở Phong, tại Cửu Châu Đại Lục có thể sớm chính là một cái nổi tiếng xương hào. Thậm chí, Sở Phong có thể nói là từ Thanh Huyền Thiên về sau. Cửu Châu Đại Lục lớn nhất sắc thái truyền kỳ nhân vật. Nhìn thấy nhân vật như vậy, mọi người chưa kích động, kỳ thật nghĩ càng nhiều hơn chính là, cái này đến cùng phải hay không chân thật, mọi người sẽ đi hoài nghi, bản thân có phải thật vậy hay không may mắn như vậy. Có thể thấy được trong truyền thuyết Sở Phong, chỉ là đối với đám người cái kia vừa mừng vừa sợ. Lại có chút có mang ánh mắt, Sở Phong vẫn không để ý tới. Sở Phong đã thành thói quen loại ánh mắt này, cho nên hắn dưới mắt, chỉ là nhìn trước mắt nam tử. Sở Phong đại ca, ngài không nhớ rõ ta a tên kia nội môn đệ tử. Đối với Sở Phong hỏi, ngươi là Sở Phong lại chỉnh sửa một chút trong trí nhớ người thấy qua người. Thật đúng là nghĩ không ra, nhận biết một người như vậy. Kỳ thật ngài không nhớ rõ ta cũng rất bình thường, dù sao chúng ta chỉ là gặp mặt một lần, người này nội môn đệ tử, cười cười xấu hổ, sau đó nói ra, một năm kia, ta vừa mới đến rồi bái nhập tông môn niên kỷ, mẫu thân của ta dẫn ta tới Thanh Long Tông, hy vọng ta có thể bái nhập Thanh Long Tông môn hạ. Mà lúc kia, vừa lúc là Sở Phong đại ca tiếp đại chúng ta. Vì tông môn, mẫu thân của ta còn cùng Sở Phong đại ca xảy ra không thoải mái. Nghĩ tới, nghe đến đó, Sở Phong bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nhớ ra rồi, lúc kia, Sở Phong vẫn là Thanh Long Tông ngoại môn đệ tử. Mỗi ngày chỉ có thể làm lấy, tạp dịch đồng dạng làm việc. Mỗi khi Thanh Long Tông chiêu thu đệ tử thời điểm, Sở Phong liền muốn đến đại môn này môn khẩu, tiếp đãi đến đây gia nhập tông môn chi nhân. Mà ngày đó, Sở Phong tiếp đãi một vị phụ nhân bất mãn tông môn, tranh luận là Sở Phong, vẫn là Sở Nguyệt tỷ xuất hiện, thay Sở Phong giải vây, ngày đó phát sinh sự tình, Sở Phong cả một đời cũng sẽ không quên, bởi vì đó đối với Sở Phong mà nói, có thể nói là một cái chân chính bước ngoặt, chính là ngày đó, Sở Phong dựa vào Sở Nguyệt tặng cho một khóa tiên linh cỏ. Sở Phong phá vỡ hồi lâu khó mà đột phá khốn cảnh. Mặc dù, ở trước đó, Sở Phong một mực tại cố gắng tu luyện, vận sức chờ phát động, có thể viên kia tiên linh cỏ, lại thành Sở Phong bùng nổ một cái cứ điểm. Chính là bởi vì những cái này, Sở Phong đối với ngày đó chuyện phát sinh, thủy chung ký ức vẫn còn mới mẻ, mà chắc hẳn, cái này nội môn đệ tử, chính là phụ nhân kia ngày đó. Mang theo lấy tiểu nam hài, hiện tại xem xét, thật đúng là đừng nói. Mặc dù ban đầu tiểu nam hài, đã lớn lên trưởng thành, thế nhưng là trên trán, còn vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Năm đó cái bóng, nguyên lai là ngươi, nghĩ không ra ngươi cuối cùng vẫn đi tới Thanh Long Tông. Khi biết thân phận của đối phương về sau, Sở Phong nhìn thấy, ngược lại có một loại cảm giác thân thiết. Sở Phong đại ca, chính là ta a. Mặc dù một năm kia, ta bỏ qua gia nhập Thanh Long Tông cơ hội, thế nhưng là về sau ta vẫn là gia nhập Thanh Long Tông. Tại cái kia về sau, ta thế nhưng là nghe Sở Phong chuyện của đại ca dấu vết lớn lên. Chỉ là trở ngại thân phận ta hèn mọn, thủy chung không thể gặp lại Sở Phong đại ca, nhưng mà năm đó gặp mặt một lần, nhưng cũng để cho ta đối với Sở Phong đại ca. Lưu lại ấn tượng thật sâu, chính là chuyện năm đó, mới đưa đến ta hiện tại mỗi lần Thanh Long Tông chiêu thu đệ tử, đều sẽ tới nơi này hỗ trợ, nghĩ không ra năm nay, vậy mà gặp Sở Phong đại ca, ta quả thực là quá may mắn, nếu là việc này cáo chi những sư huynh kia của ta sư đệ. Bọn hắn sợ là muốn hâm mộ chết ta à, Sở Phong nhận ra bản thân. Vị này năm đó tiểu nam hài. Cũng là trở nên hưng phấn không thôi. Cách chương.